Công tử Đừng Tú, chương 452, ám tộc chiến tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại thất công chúa lúc, nàng có vẻ hơi chật vật. Tư Lâm Tú cảm thụ được, trong cơ thể nàng bản nguyên cực không ổn định. Cái này mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là thụ hắn hấp dẫn, nhưng càng nhiều bắt nguồn từ nàng bản thân. Trong ngắn hạn, nàng khẳng định trải qua mấy lần đem hết toàn lực chiến đấu mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Lâm Tú ánh mắt quét qua, ngoài ý muốn nói, Thiên Viêm tinh vực xảy ra vấn đề rồi. Thất công chúa nhẹ gật đầu, nói, Thiên Viêm đế quốc đã diệt vong, các đại tinh hệ đều bị chiếm lĩnh. Ta tới là muốn nói cho ngươi, bọn hắn đang tìm kiếm. Đã từng dung hợp qua bản nguyên người, ngươi phải nhanh một chút rời đi nơi này. Lâm Tú hơi kinh ngạc, hắn tại nguyên vực đợi thời gian cũng không dài, không nghĩ tới ra tới lúc bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô tận thủy vực cùng ám chi tinh vực liên hợp lại, xâm lược Thiên Viêm tinh vực, tại thời gian rất ngắn bên trong, liền đã khống chế Thiên Viêm tinh vực chủ yếu tinh hệ, Bắc Thần tinh, Thiên Viêm tinh sớm đã luân hãm. Hiện tại, bọn hắn ngay tại từng cái công chiếm những thứ khác thường. Đẳng tinh hệ, Thiên Thần tinh hệ đã bị Lâm Tú cùng ngoại giới ngăn cách mở, đối với thất công chúa có thể tìm tới nơi này, Lâm Tú hơi có vẻ ngoài ý muốn, hẳn là nàng tại đưa Lâm Tú những cái kia tinh hệ bên trong, có lưu tọa độ không gian. Những cái kia tinh hệ, cùng Thiên Thần tinh là liên thông. Lâm Tú từ thất công chúa trong miệng biết được, hoàng tộc rất nhiều dung hợp qua bản nguyên thiên tài, đã bị bắt được trở về. Các nàng nguyên bản giấu ở một ít sinh mệnh tinh cầu bên trên, lại gặp đến mấy lần phản bội, bị những tinh cầu kia bên trên chủng tộc tiết lộ hành tung. Bây giờ, chỉ có một mình nàng chạy trốn tới nơi này, kia 10 cái tinh hệ đã luân hãm, liên thông nơi này và kia 10 cái tinh hệ cổng không gian, cũng đã bị nàng phá hư. Thất công chúa có chút lo lắng nói, ngươi và ngươi người nhà, nhanh lên rời, đi nơi này đi, ngươi vậy dung hợp qua bản nguyên, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm được nơi này. Lâm Tú có vẻ hơi khí định thần nhàn, nói, công chúa không nên gấp gáp, nơi này tạm thời vẫn là an toàn, ta muốn biết bên ngoài cụ thể xảy ra chuyện gì. Thiên Viêm đế quốc hủy diệt chi tiết, thất công chúa cũng không phải quá rõ ràng, nhưng tựa hồ là vô tận thủy vực vực chủ, cùng Thiên Viêm tinh vực vực chủ xảy ra một trận đại chiến, về sau hai người đồng thời mất tích. Thiên Viêm tinh vực, hiện tại trên thực tế là bị ám chi tinh vực trưởng khống. Ám chi tinh vực cường giả bây giờ tại trắng trợn truy sát giống Lâm Tú cùng thất công chúa cái này dạng, dung hợp qua bản nguyên người. Từ nguyên vực sau khi đi ra, Lâm Tú trong lòng nhiều một chút minh ngộ. Thế giới này bản nguyên là theo vũ trụ một đợt sinh ra, ban sơ bản nguyên chi có 12 đạo, về sau, trong vũ trụ lại bản thân ra đời rất nhiều quy tắc, nhân, tộc các loại dị thuật, kỳ thật chính là chỗ này chốt quy tắc hiện hình. Kia 12 đạo bản nguyên, sau này lại riêng phần mình phân liệt thành vô số đạo, rải rác ở nguyên vực bên trong, bị các tinh vực thiên tài đạt được. Lâm Tú cùng thất công chúa đám người dung hợp, kỳ thật chỉ là kia đạo hỏa chi bản nguyên một bộ phận, tất cả hỏa chi bản nguyên hợp lại cùng nhau, mới là ban sơ kia đạo bản nguyên, khác 11 đạo bản nguyên, cũng là như thế. Ám tinh vực đang đuổi giết sở hữu dung hợp qua bản nguyên người. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Lâm Tú không thể không nhiều nghĩ, có phải là còn có những người khác biết được bản nguyên bí ẩn, muốn đem mỗi một loại năng lực tu hành đến viên mãn, thì nhất định phải có được một đạo hoàn chỉnh bản nguyên, đem 12 loại năng lực tu hành đến điểm cuối cùng, đồng thời hòa làm một thể, như vậy thì cùng chân chính tạo vật chủ không khác, ở nơi này một cái vũ trụ. Cái này 12 đạo cơ sở bản nguyên, có thể diễn hóa vũ trụ vạn vật. Thất công chúa biểu lộ có chút cô đơn, khổng lồ Thiên Viêm đế quốc, đã vậy. Còn quá dễ dàng liền hủy diệt, nàng lúc trước đối Lâm Tú mời chào, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà hắn diễn võ thắng tới kia một đạo hỏa chi bản nguyên, với hắn mà nói. Không phải ban thường, mà là tai nạn, nàng cuối cùng nói với Lâm Tú. Nơi này, không an toàn. Các người nhanh lên rời đi đi. Lâm Tú quay đầu nhìn về ngoài điện, ánh mắt xuyên qua bầu trời, nhìn về phía tinh không, nói, hiện tại đi, đã tới không kịp. Trong tinh không, mấy chục đạo thân ảnh nhìn qua viên này tinh cầu màu xanh. Lam, thở phào một hơi, một vị ám tộc cường giả cảm khái nói. May mắn có, tinh đồ, cuối cùng tìm được. Cầm đầu một vị ám tộc lão giả, phất tay phóng xuất ra vô cùng hắc vụ, cái này. Hắc vụ tốc độ lan tràn cực nhanh, rất nhanh liền bao phủ thiên thần tinh ngoài. Vì, thiên thần tinh bên trên, vô số thanh linh tộc nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn qua che khuất bầu trời hắc vụ, ào ào lộ ra vẻ hoảng sợ. Hơn 10 vị ám tộc cường giả, từ tinh không tới, rất nhanh liền khóa được trên. Tinh cầu này khí tức mạnh mẽ nhất, vị kia ám tộc lão giả nhìn qua một phương hướng nào đó, nói. Nguyên cảnh, ngũ trọng, hẳn là hắn. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, rất nhanh liền đi tới một tòa thành trì phía trên. Thất công chúa ngẩng đầu, sắc mặt nháy mắt biến trắng xám, kia lần lượt từng. Thân ảnh, mỗi một vị đều tản mát ra khí tức cường đại, chí ít có 50 vị nguyên. Cảnh tứ trọng, 5 vị nguyên cảnh ngũ trọng, mà phía ước nhất một vị viêm tộc lão giả cho nàng áp bách, không kém chút. Nào viêm tộc chiến tướng, liền xem như không có vị này ám tộc nguyên cảnh lục trọng chiến tướng, còn sót lại những này ám tộc cường giả, vậy đủ để quét ngang toàn bộ thiên thần. Tinh hệ, một vị ám tộc nguyên cảnh ngũ trọng ánh mắt nhìn về phía dưới. Kinh hỉ. Nói là viêm tộc thất công chúa. Bọn hắn lần này là vì nhân tộc Lâm Tú tới, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp. Viêm tộc thất công chúa, viêm tộc dư đảng, cũng chỉ có nàng không có bị bắt. Được, đưa nàng mang về sau, liền rốt cuộc không dùng tại bên ngoài vất vả bôn ba. Có thể an tâm tu hành, chỉ có kia nguyên cảnh lục trọng chiến tướng, nhìn về phía thất công chúa bên. Cạnh một thân ảnh ánh mắt mang theo nghi hoặc. Từ trên bức họa nhìn, thật sự là hắn là nhân tộc Lâm Tú, dung hợp qua một đạo hỏa chi bản nguyên. Siêu tập đến tin tức cho thấy, Lâm Tú thực lực là vừa nhập nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng trên cái hành tinh này nguyên cảnh ngũ trọng, chỉ có viêm tộc thất. Công chúa một cái, kia Lâm Tú thực lực là không có thực lực, phát hiện này, để kiếm nguyên cảnh lục trọng ám tộc chiến tướng nghi hoặc không thôi, không phải của hắn thực lực quá mạnh. Mà là quá yếu, hắn nhỏ yếu giống như là tộc đàn bên trong vừa mới sinh ra hài nhi, không, ám tộc mới sinh ra hài nhi. Cũng muốn mạnh mẽ hơn hắn nhiều, khó có thể tin, trong vũ trụ còn có nhỏ yếu. Như vậy chủng tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ bọn hắn điều tra tin tức có sai, hắn cũng không có dung hợp bản. Nguyên, bất quá, viêm tộc thất công chúa cũng ở nơi đây, chuyến này, thật cũng không. Tính đến không, Lâm Tú thấy được thất công chúa tuyệt vọng, cũng nhìn thấy sau lưng chúng. Nữ khẩn trương, Ngưng Nhi nắm chặt hắn tay, Linh Quân cùng Linh Âm nhìn. Trên trời ám tộc cường giả, trong mắt cũng có được kiên nghị. Nhân tộc nguyên cảnh nhóm, trong lòng cũng đều không bình tĩnh, nhưng đối. Với nhân loại tới nói, loại chuyện này cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt. Biểu hiện của bọn hắn, so thất công chúa còn tốt hơn được nhiều. Dù sao. Toàn bộ nhân tộc đã từng đều làm qua dự tính xấu nhất. Ám vụ bao phủ toàn bộ tinh cầu, như là tận thế bình thường tràng cảnh, đích. Xác khủng bố, nguyên cảnh lục trọng thực lực, so với lúc trước viêm cốt tộc. Không biết cường đại bao nhiêu, cũng xác thực làm cho người ta cảm thấy. Cường đại áp bách, mọi người ở đây bị cái này hắc vụ chèn ép sắp thở không nổi lúc, bao phủ toàn. Bộ tinh cầu hắc vụ, tại một cái nào đó nháy mắt, đột nhiên biến mất vô tung vô. Ảnh, ánh nắng lần nữa xuất hiện, bầu trời khôi phục như thường. Không chỉ có nhân tộc nguyên cảnh cùng thiên thần tinh bên trên thanh linh. Tộc ngây ngẩn cả người, liền ngay cả ám tộc cường giả vậy ở một giây lát, bọn. Hắn nhìn về phía vị kia chiến tướng, trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Ô, mặc chiến tướng đang làm cái gì, chẳng lẽ sẽ không sợ bọn hắn chạy. Nhưng bọn hắn không biết, ô mặc chiến tướng trong lòng, cũng là một mảnh. Mờ mịt. Ám vụ đâu, hắn vừa rồi rõ ràng không có làm cái gì a. Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, sắc mặt biến vô cùng sợ hãi. Trong cơ thể của hắn, sớm đã dung hợp kia đạo ám chi bản nguyên, không biết. Vì cái gì, vậy mà từ trong cơ thể của hắn, lần nữa móc ra, một lần nữa hình. Thành một đoàn hắc vụ, hướng về phía dưới bay đi. Mà tu vi của hắn, cũng ở đây bản nguyên bóc ra cái này một cái chớp mắt, từ. nguyên cảnh lục trọng, rơi xuống đến nguyên cảnh ngũ trọng. Cái này quái dị một màn, để hắn vừa sợ lại sợ, theo bản năng nhào về phía đoàn. Hắc vụ kia, nhưng này hắc vụ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến. Một thân ảnh trước mặt, chui vào thân thể của hắn. Loại chuyện này, vượt qua hắn nhận biết, Ô Mặc nhìn xem đạo thân ảnh kia. Não hải trống rỗng, vì không làm cho thiên thần tinh khủng hoảng, Lâm Tú phất phất tay, những này ám tộc người, bỗng biến mất. Thất công chúa ngơ ngác nhìn Lâm Tú, giống như là lần thứ nhất biết hắn một dạng, cho tới giờ khắc này còn không có lấy lại tinh thần. Cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, nàng dùng 10 cái tinh hệ chiêu mộ. Được, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía trung nữ, nói, ở chỗ này chờ ta một hồi. Nói xong, thân ảnh của hắn biến mất, lần nữa xuất hiện, đã tại nguyên vực. Nơi này, là thuộc về hắn vũ trụ. Mười mấy tên ám tộc cường giả còn sững sờ ở nguyên địa, Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía kia ám tộc chiến tướng, cái sau thân thể run lên, ánh mắt cùng biểu lộ nháy mắt biến ngốc trệ. Lâm Tú ánh mắt khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, ám chi vực chủ, tìm kiếm dung hợp bản nguyên người, là ám chi vực chủ tự mình ra lệnh. Không chỉ là hỏa chi bản nguyên, bọn hắn còn tại vô tận thủy vực, tìm kiếm dung hợp thủy chi bản nguyên cường giả. Rất nhanh, từ nơi này ám tộc chiến tướng trong trí nhớ, Lâm Tú còn chiếm được một cái tin tức trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám tộc căn bản không có tuân thủ các tinh vực ước định, cơ hồ mỗi một cái vũ trụ năm đều sẽ điều động một chút cường giả tiến vào nguyên vực. Bọn hắn từ nguyên vực bên trong lấy được không ít bản nguyên, Lâm Tú sau này dung hợp, ngay cả ban sơ kia 12 đạo bản nguyên một nửa cũng chưa tới. Phần lớn bản nguyên đều bị ám tộc lấy được, Lâm Tú cơ hồ có thể khẳng định, ám chi vực chủ cũng biết bản nguyên ẩn chứa bí mật, mặc dù không biết hắn dùng những này bản nguyên làm gì, nhưng hai người có cộng đồng mục đích, muốn bản nguyên viên mãn, bọn hắn liền vô pháp tránh đi, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được bản thân, hoặc là bản thân tìm tới hắn. Cách chương